và cậu thường loanh quanh ở góc bếp vào một buổi tối, đặt ba ngón tay lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net